Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, Tứ Hải Cầu Hoàng, 4, chương 1673, Tứ Hải Cầu Hoàng, 4, hiện tại nàng, cố không lên khai đạo này thiếu niên nội tâm, Trọng Quỳ, gì, Bình Yên vội vàng kêu trụ nàng. Phụ hoàng hắn không ở Hàm Dương, Trọng Quỳ thế này mới xoay người nhìn về phía hắn. Kia hắn ở nơi nào? Phụ tô ở nơi nào? Huynh trưởng ở Hàm Dương. Phụ hoàng ở Bình Yên do dự một chút, mới nói, phụ hoàng ở Đông Hải, Đông Hải. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, Đông Hải cùng Hàm Dương, ở hai cái tương phản phương hướng, hắn ở Đông Hải làm cái gì? Cứ nghe Đông Hải có Thiên Sơn. Đó là thần tộc cuối cùng di lưu thổ địa, chỉ cần tìm được Thiên Sơn, là có thể ở thần tộc chỉ dẫn dưới, tiến vào âm u. Trọng Quỳ cái mũi đau xót, hơi kém nhịn không được rớt xuống nước mắt, mang ta đi Đông Hải tìm hắn. Trọng Quỳ không chút do dự nói, 19 năm, hắn một người liền như vậy chấp nhất 19 năm sao? Nàng muốn đi tìm hắn, vô luận như thế nào hiện tại liền muốn nhìn thấy hắn. Hiện tại phải đi sao? Không bằng ta phái người đi trước thông chi phụ hoàng một tiếng. Sau đó ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại phải đi. Trọng Quỳ bỗng nhiên lạnh lùng nói, Bình Yên bị nàng lạnh như băng ngữ khí liền phát hoảng. Có chút chốc đoán không ra xem nàng, biểu cảm rất được thương. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái, liền xoay người, yên lặng bắt đầu triệu hồi huyết hoàng. Ở âm u bên trong thời điểm, rất bất ngờ không kịp phòng, huyết hoàng chưa cùng nàng cùng nhau đi vào, mà hiện tại xuất ra, không biết huyết hoàng ở nơi nào, cũng may của nàng triệu hồi rất nhanh sẽ chiếm được đáp lại. Trọng Quỳ, huyết hoàng thanh âm vang lên khi, cái loại này cựu biệt gặp lại vui sướng, nhưng Trọng Quỳ lại là một trận cảm khái, nhiều năm như vậy, ta đã trở về, ngươi ở đâu? Trọng Quỳ hỏi, ta ở Đông Hải, huyết hoàng có chút kích động, ta cho rằng cơ huyền thương phương pháp nhất định có thể mở ra thông hướng âm u lộ. Cho nên luôn luôn đi theo hắn, không nghĩ tới chính ngươi đã trở lại, ngươi ở bên người hắn sao? Ở, huyết hoàng do dự một chút, mới trả lời, Trọng Quỳ trong lòng, bỗng nhiên hiện lên một tia bất an, nàng vội vàng hỏi. Ngươi lập tức nói cho hắn biết, ta đã trở về ta, huyết hoàng lại ở do dự. Trọng Quỳ trong lòng càng thêm bất an, huyết hoàng là thần thú, nghìn năm qua gặp nhiều ít sóng to gió lớn, hắn hướng đến cũng không phải loại này ấp a ấp úng tính cách. Phát sinh chuyện gì, thành thành thật thật nói với ta, một chữ cũng không chuẩn giấu giếm. Trọng Quỳ cơ hồ muốn tê hô lên đến. 19 năm, nàng căn bản không biết 19 trong năm có thể phát sinh chuyện gì. Rất nhiều chuyện, có lẽ là vô pháp vãn hồi đi. Huyết hoàng đương nhiên sẽ không giấu giếm nàng. Huống chi, bọn họ đợi 19 năm, trả giá vô số nỗ lực. Rốt cuộc đợi đến nàng đã trở lại. Hắn, bệnh rất nặng, người có biết, phàm nhân muốn mạnh mẽ mở ra âm u. Trừ phi hướng vu ly như vậy. Trả giá linh hồn vì đại giới, bằng không ít khả năng, huyết hoàng nói thật bình tĩnh. Hắn luôn luôn là người ngoài cuộc, trước đây đối cơ huyền thương cũng không có gì cảm giác. Mặc kệ hắn cỡ nào khắc sâu yêu Trọng Quỳ, đối với bọn họ thần thú mà nói, sao chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng là nhìn thấy Trọng Quỳ tiến vào âm u sao. Cơ huyền thương vì mở ra âm u đi tìm nàng mà làm hết thảy sự tình. Hắn bỗng nhiên có chút thổn thức, phàm con người khi còn sống ngắn ngủi như thế, vì sao phải chấp nhất như vậy chứ? Hắn làm mấy chuyện này, có vi thiên đạo, hắn cũng sẽ không tiếc, bị đời sau nhục mạ phỉ nhổ. Hắn càng là nửa điểm nhi đều không quan tâm mơ siêu hắn như là chỉ vì Trọng Quỳ mà sống. Không có nàng. Của hắn sinh mệnh liền không có gì ý nghĩa, cơ huyền thương một nhóm người thiết là tham khảo Tần Thủy Hoàng. Nhưng một phần không là, cho nên không đủ tháo vác đi mang nhập Thủy Hoàng bệ hạ tương đương chúng ta thương nhi cũng là manh manh đát. Tương đương, hết chương.